Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, át chủ bài ra hết. Mạc Hạo Nhiên lùi lại 4-5 bước, mới dừng lại thân hình. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị đánh lui. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ vô minh nộ hỏa đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử, vạn người kính ngưỡng, từ Dương Danh đến nay, liền nghiền ép người trong cùng thế hệ. Nhưng hôm nay lại bị một cái coi là sâu kiến tiểu tử cho đánh lui, việc này tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Rất tốt, Mạc Hạo Nhiên ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, trên người hắn khí tức trong nháy mắt này triệt để bộc phát ra, hình thành uy áp như là gió lốc quét sạch bát phương. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động, phong vân cuốn ngược, cỗ uy áp kia cường đại, thậm chí cách xa nhau rất xa đám người đều cảm nhận được một cỗ cường đại chán áp lực. Dương Trần thân hình càng là trầm xuống, cảm giác trên thân đột nhiên như phụ vạn cân vật nặng, liên hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Hắn nhướng mày, bất quá cũng không quá mức để ý, cho dù là tại cỗ áp lực này phía dưới, tốc độ của hắn cũng có thể phát huy ra 9 thành nhiều. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, nó con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ cực kỳ mịt mờ cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Phảng phất tại lúc này, trong lúc vô hình, có một cỗ kỳ dị chi lực đột nhiên đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái kia cỗ kỳ dị chi lực, không nói được quỷ dị, mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng lại để hắn cảm giác rất không thoải mái. Giống như là chính mình hoàn toàn ở vào một loại cảm giác siêu cường bên trong. Cho dù là tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối không cách nào đào thoát loại kia cảm giác. Thần thức, cơ hồ là sau một khắc, Dương Trần liền đã minh bạch, loại kia kỳ dị chi lực đến tột cùng là vật gì. Thình lình chính là ngự hồn cảnh cường giả tiêu chí một trong. Muốn trở thành ngự hồn cảnh cường giả, liền muốn thức tỉnh thần thức, chỉ có dạng này mới có thể để cho mượn nhờ lực lượng thần thức để nguyên khí đoàn chuyển hóa làm thể lỏng, hoàn thành nguyên khí hóa hải một bước. Mà thức tỉnh thần thức cũng có một cái rất nhiều chỗ tốt, đó chính là võ giả cho dù là không cần con mắt đi xem, cũng có thể rõ ràng cảm giác hết thảy chung quanh. Tại loại này cảm giác siêu cường bên trong, cho dù là một hạt thật nhỏ cho bụi cũng không có chỗ ẩn trốn. Tốc độ người lại nhanh, cũng không nhanh bằng thần thức của ta. Mạc Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, cực kỳ phách lối bước ra một bước, sau một khắc cũng đã đi vào Dương Trần đối diện. Lòng bàn tay ở giữa, nguyên khí ầm vang bộc phát, hung hăng đánh ra. Dương Trần phía sau phong chi dực chấn động, dưới chân linh ảnh bộ thi triển, tránh thoát một kích này đồng thời, nhưng không có công kích lần nữa, mà là trực tiếp thối lui trăm trượng có hơn. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới dừng thân hình trong nháy mắt, bên người đột nhiên truyền tới một giống như cười mà không phải cười thanh âm. Ta nói qua, ngươi lại nhanh, cũng không nhanh bằng thần thức của ta. Mạc Hạo Nhiên trên mặt hiện ra một cỗ vẻ đắc ý, đi theo toàn thân khí tức ầm vang bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành ba động. Cũng vào lúc này bỗng nhiên truyền vang ra huyền cấp thượng phẩm võ kỹ Thiên Hổ Khiếu. Vừa dứt lời, tại Mạc Hạo Nhiên lòng bàn tay nguyên khí cấp tốc ngưng tụ, vậy mà hình thành một đầu hơn 10 trượng mãnh hổ. Mãnh hổ toàn thân tuyết trắng, uy nghiêm bá khí như là vạn thú chi vương, để cho người ta cúng bái. Giống, sau một khắc, cái kia mãnh hổ miệng máu mở lớn, khí thôn sơn hà, một cỗ như sấm nổ hổ khiếu bỗng nhiên bộc phát ra, cuồn cuộn sóng âm, mang theo người kinh khủng lực trùng kích, bỗng nhiên hướng về Dương Trần cuốn tới. Sóng âm kia những nơi đi qua, không khí cực độ vặn vẹo, từng vòng gợn sóng mắt Trần có thể thấy, bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên siết chặt, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác hiện lên ở trong lòng. Lập tức không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra Vẫn Thiên Ấn, thể nội tất cả nguyên khí, trong nháy mắt này, toàn bộ thay đổi đứng lên, tiến vào tràn vào đến Vẫn Thiên Ấn ở trong, cơ hồ là ở trong chớp mắt. Hắn trong đan điền liền rỗng tuếch, mà tại cỗ này điên cuồng giống như rót vào dưới. Vẫn Thiên Ấn bỗng nhiên run lên, đi theo biến có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Bỗng nhiên bạo phát đi ra, chung quanh hư không đều là run lên, vô tận khí tức cực nóng, càng là như là trời long đất lở đồng dạng, quét sạch bát phương. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần chung quanh liền bị hỏa vân bao phủ, để hắn phảng phất đưa thân vào giữa biển lửa, đồng thời nó hai mắt trống trơn mang lóe lên, không chút do dự trực tiếp đem Vẫn Thiên Ấn hung hăng ném ra ngoài. Giữa không trung, Vẫn Thiên Ấn nhanh chóng phóng đại, đảo mắt vậy mà biến thành hơn 20 trường, nó phi tốc xoay tròn, vô số hỏa vân quay chung quanh ở tại bốn phía, thiêu đốt hư vô. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vẫn Thiên Ấn cùng cái kia hổ khiếu bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh, như là kinh lôi một chút, ở giữa không trung bộc phát ra, hình thành sóng âm, vậy mà khuếch tán đến bên ngoài mấy chục dặm, toàn bộ hư không, vào lúc này, đều đang không ngừng lay động, phảng phất không chịu nổi cỗ này cường hoành trùng kích, muốn vỡ vụn đồng dạng. Cường hoành sóng xung kích, càng là trực tiếp lấy giao chiến làm trung tâm, khuếch tán mấy trăm trượng ra, phía dưới Vô Cực Tông mảng lớn rừng cây, tại đợt trùng kích này đợt va chạm dưới, trong nháy mắt hóa thành bụi, phiêu tán không còn. Đám người ánh mắt lom lom nhìn, đều muốn trước tiên biết, lần giao phong này, sẽ là ai vào thượng phong. Vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, tầm mắt của bọn hắn liền không khỏi có chút ngưng tụ, có chút không dám tin nhìn xem giao chiến chỗ, chỉ gặp cái kia hai loại công kích, đan vào lẫn nhau, truyền ra năng lượng ba động kinh người, nhưng cũng không lâu lắm, hai loại năng lượng vậy mà gần như đồng thời biến mất, quy về vô hình, cân sức ngang tài. Cái này Dương Trần thủ đoạn, thật đúng là không tầm thường. Đúng vậy a, lại có thể đón lấy Mạc Hạo Nhiên một kích toàn lực. Bất quá, tiếp đó, hắn chỉ sợ cũng phải thua. Đám người đầu tiên là kinh ngạc tại Dương Trần thủ đoạn cường đại. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền phát giác người sau khí tức bắt đầu bất ổn đứng lên. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Dương Trần mặc dù yêu nghiệt, mà dù sao thực lực có hạn, loại kia cường đại công kích cũng chỉ có thể duy trì một lần mà thôi. Nhưng Mạc Hạo Nhiên lại khác, hắn nguyên khí sung túc trình độ tuyệt không phải Dương Trần có thể bằng. Không thể không nói, người thật đúng là khiến ta kinh nha một lần. Bất quá, ngươi hay là quá yếu. Mạc Hạo Nhiên mỉa mai cười một tiếng. Cho dù Dương Trần có được loại kia thủ đoạn cường đại thì như thế nào? Còn không phải nhất định bị thua. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phí công. Nhưng ngay lúc thanh âm hắn truyền ra trong nháy mắt, Dương Trần lại lạnh lùng nói ra. Hiện tại liền xuống kết luận, có phải hay không có chút quá sớm? Theo thanh âm này rơi bế, một cỗ cực kỳ cường hoành nhục thân ba động đột nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, một cỗ mãnh liệt hào quang màu xanh, càng là tại thời khắc này, tràn ngập Dương Trần toàn bộ thân thể. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó 10 ngón trong chốc lát nắm chặt, cách hư không, hung hăng đối với Mạc Hạo Nhiên oanh ra một quyền. Toàn bộ hư không đều là run lên, Dương Trần thể nội huyết dịch màu xanh vượt qua một nửa, nhanh chóng tràn vào đến trên nắm tay. Hám Sơn Quyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?